Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, thứ 508 chương mỗi trong hố, đô cất giấu một đạo lôi, cho dù là bình thường tổng bị mộ cái Mỹ lưu gạch dưới manh bắt nạt, vẫn muốn báo thù, hiện tại Kỳ An Trần cũng không khỏi thay Sở Mộ Phong cúc một phen đồng tình lệ. Nàng không khỏi nói câu công đạo nói. Ba, mẹ, Sở Mộ Phong hắn, rất đứng đầu a, chỉ là những nữ nhân kia vừa mới vừa tiếp xúc với gần hắn. Sở Mộ Phong liền trong nháy mắt trở mặt, hơn nữa không có nửa điểm lòng thương hương tiếc ngọc, trở mặt lật được không lưu tình chút nào. Nếu không bên cạnh hắn còn không biết có bao nhiêu hoa đào đâu. Cũng mặc kệ nói như thế nào, Sở Mộ Phong thực sự không cần lo lắng bị vứt bỏ a. Sở Quân Thành và Hứa Thu Vận hai vợ chồng lại hoàn toàn không đồng ý này thuyết pháp. Bọn họ đương nhiên biết Nhi Tử rất ưu tú, nhưng Nhi Tử là một lấy làm kỳ ba a, nhất là này hoa lạ bất đi tìm đồng loại, mà lại thích bọn họ con dâu như vậy điệu thấp yên tĩnh ngoan bảo bảo. Nhớ lại chuyện cũ, Sở Quân Thành không khỏi thật dài buông tiếng thở dài khí. Kỳ thực Mộ Phong hồi bé, còn nơi trốn mô phỏng theo ta, chợt nhìn hình như là cái tiểu thân sĩ thời gian. Hai chúng ta liền phát hiện hắn không đúng lắm. Trần Trần a, cũng không sợ ngươi chê cười. Ta và ngươi gạch dưới mẹ kết hôn nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên cãi nhau, cũng là bởi vì cấp Mộ Phong nói trước khi ngủ cố sự chuyện, này chuyện xưa thật sự là quá bi thương. Sở Quân Thành nói không được nữa. Ánh mắt thê lương nhìn về ngoài cửa sổ, Hứa Thu Vận cũng cảm khái vỗ vỗ Kỳ An Trần tay. Mới sau đó trượng phu lời, nói cho Kỳ An Trần, lúc đó ba người mua về đến một sấp cố sự thư. Bên trong thậm chí có công chúa Bạch Tuyết cố sự, kia bản đồng thoại cho tới bây giờ, còn ở nhà tủ sắt lý khóa rất, không dám nhượng Mộ Phong thấy, chúng ta chỉ sợ hắn nghe này chuyện xưa. Ngày nào đó đối cái gương hỏi, ma kính nói cho ta biết, ta có phải hay không trên đời đẹp nhất người. Kỳ An Trần, thẳng đến kết thúc cùng công công bà gặp mặt, hồi trên đảo thời gian, Kỳ An Trần đều là hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Vì sao lại có nhiều như vậy hố, mỗi trong hố còn đô cất giấu một đạo lôi a. Sở Mộ Phong thủ hạ các vừa đã ở trong tửu điếm. Đem bọn họ đối thoại nghe được thanh thanh sở sở, cho nên hiện tại cũng đều mắt hàm nhiệt lệ quay đầu nhìn ngoài khơi. Tâm tình đặc biệt bi thương, chỉnh chiếc thuyền đều bị một loại u buồn bầu không khí bao phủ. Mọi người đều hình như bị kỳ dịch thần phụ thân tựa như. Bi thương độ quả thực tương đương với liên tục ly hôn 6 lần. Phù phù, đột nhiên vang lên rơi xuống nước thanh, phá vỡ như vậy bầu không khí. Bảo Tiêu Các bỗng nhiên cảnh giác, thanh âm này quá lớn, quả thực là quái vật lớn mới có thể kích thích bọt nước thanh. Cũng không phải có thứ gì rơi xuống hải lý đơn giản như vậy. Không tốt, thuyền lậu nước, có mắt tiêm thủ hạ, đột nhiên phát hiện càng tệ hơn tình huống. Khoang thuyền trên sàn nhà hé vài điều đại vá, nước biển đang lấy một loại có thể thấy tốc độ bay mau sấm tiến vào. Những người khác cũng đã biến sắc. Lập tức chạy đi để đặt áo cứu sinh và thuyền cứu nạn gian phòng. Nhưng mà vừa mở cửa ra, bên trong vậy mà trống rỗng, cái gì cũng không có. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi không cần thối lại, thuyền cứu nạn và dư thừa áo cứu sinh đã bị chúng ta len lén ném. Còn lại đều mặc ở trên người chúng ta, mặt nước dưới. Đột nhiên chui ra đến mấy người mặc áo cứu sinh thuyền viên. Nói chuyện thanh âm có chút chột dạ, nguyên lai vừa kia một tiếng cự gạch dưới đại tiếng nước. Là mấy người bọn hắn nhảy xuống mới phát ra thanh âm ni ở Sở Mộ Phong bọn thủ hạ lãnh lệ nhìn. Ký hạ, mấy thuyền viên khẩn trương áy náy cúi đầu. Xin lỗi, chúng ta không phải nghĩ phản bội Nhan tiên sinh. Là, hết chương.